tay người thợ quét vôi tô thêm màu hạnh phúc. Đây người thợ kiến trúc đi xây đẹp cuộc đời, em là thợ quét vôi làm đẹp cho thành phố. Thợ quét vôi.